Chương 239 Giang Nam, tìm kiếm A Áo Dạ Ba. Một chỗ, cả có gà hoa hì dạy hứa, chúng ta lại gặp mặt. Mặc màu tím áo da sờ bật dị, đứng tại trên cầu nhìn xem đối diện thanh niên nói. Lúc nói chuyện, hắn khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên, tạo thành một đạo lạnh leo độ cong. Đối diện với của hắn, đứng một vị màu đen thanh niên. Thanh niên biểu lộ nhìn như ôn hòa, nhưng trong mắt hung ác nham hiểm lại hết sức nồng đậm. Thậm chí, so sở vật còn muốn khoa trương một chút. Trên người hắn, phảng phất có một cỗ thuần thiên nhiên sát khí. Sở vật, ngươi tìm ta làm cái gì cả có gạ họa hy dịch vừa đứng tại chỗ, hiếu kỳ nói. Ta tới là cho ngươi một cái cơ hội. Sở vật thong thả nói. Cơ hội có ý tứ gì cả có gạ họa hy dịch vừa sững sờ tại chỗ, nghi hoặc hỏi hắn. Ngươi có muốn hay không đối phó tổ kỳ họa sổ gỗ sở vật theo dõi hắn, chậm rãi nói. Ta có thể cho ngươi đánh bại hắn cơ hội tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được lời nói của hắn, cả có gạ họa hì dịch biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Biến vô cùng lạnh lùng và cựu thị. Biểu tình kia, hận không thể coi hắn là chàng đánh chết như thế. Nhìn qua, làm người sợ hãi. Ha ha ha nhìn thấy nét mặt của hắn, sở vật phát ra trận trận tiếng cười. Hắn đưa tay ra, thiện tay ném một cái. Một cái đen như mực gạ nỏ thờ di đơ hoát. Hướng về cả có gà hỏa hỉ dịch bay đi. Đây là cái gì cả có gà hỏa hỉ dịch nhìn trên mặt đất ạ nọ thở gì đơ hoát vấn đạo. Có thể nhường ngươi báo thủ đồ vật. Sơ bất từ từ nói. Thanh âm của hắn, giống như là dẫn lại người khác mở ra chiếc hộp vẹn đỏ giả như thế. Cả có gà hỏa hỉ dịch nghe vậy, quả quyết không lưng đem ạ nọ thở gì đơ hoát nhặt lên. Nặn, u biến thành ạ nọ thở gì đơ ngay tại phía trước. Dù cỏ mì nhìn xem trên máy tính bảng lộ tuyến, nói khẽ. Ngăn gật gật đầu, lái đầu máy lao về phía trước. Không thể không nói, đầu máy toàn lực động lúc, có một loại đặc biệt kích động cảm giác. Khó trách, nhiều như vậy cả mẻn gì đờ động một chút lại tới một cái đua xe. Không bao lâu, tại dù cỏ mì dưới sự chỉ huy, à nọ thờ gì đờ kỳ cách xuất hiện tại mọi người ánh mắt. Nặn, tổ kỳ hòa sổ gồ, gây ba người, cấp tốc phanh lại. Trên mặt đất ma sát ra ba đạo nổi bật vết tích, mới dừng lại. Soi ồ, ngươi ở nơi này chớ lộn xộn nạn xoay người xuống xe, nhìn xem soi ồ cả đòi ạ nói. Trong mọi người, nàng là nhất không để cho người ta bớt lo cái. Cho dù là nàng hậu trường vô cùng đại, nàng cũng sẽ không đối với nàng rất yên tâm. Trời mới biết, soi ồ cả đòi ạ có thể hay không kéo ra cái gì phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, nàng phải hảo hảo nhắc nhở nàng. Nếu không, cho nàng thu thập cục diện rồi dám 89 phần 10 là hắn. Tốt, ô nì chèn. Soi ổ cả đạ khôn khéo điểm điểm cái đầu nhỏ. G.I.Z. gây nạn vừa mới xuống xe, gây đã xoay phía dưới trên cánh tay gì đơ hoát. Giang giác gì đơ hoát bị hắn để vào gì cụ vờ bên trong. Gây tại giờ gì ở phía trên cái nút bên trên một điểm, hai tay đem hắn 360 độ xoay tròn. Dì đờ em dì đờ em cầm dì đờ gây cả mẹn dì đờ gây em mở thành tiếng vang lên. Gây xuất hiện sau lưng cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Đồng hồ huyết ảnh, vây quanh gây chậm rãi xoay tròn lấy. Đang lóe lên quang mang bên trong, gây biến thân thành công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dì cán giặt bị hắn triệu hoán đi ra. Đang chuẩn bị lúc chiến đấu, gây cước bộ lại dừng lại tại chỗ. Sao gô, ngươi thế nào còn không biến thân gây xoay người, ngữ khí nghi ngờ nói. Gây, cái kia ả nỏ thờ gì đờ ta giống như đã gặp. Tô kỳ họa sổ gỗ nhìn chằm chằm ả nỏ thờ gì đờ kỳ cải, chần chờ nói. Ngươi gặp qua gây rất là kinh ngạc. Không sai, ta mấy ngày nay nằm mơ thời điểm, ở trong giấc mộng gặp một cái cả mẹn gì đờ kỳ cải. Tô kỳ họa sổ gỗ gật gật đầu, giải thích nói, bọn chúng hình dạng, nhìn qua vô cùng tương tự. Nằm mơ giữa ban ngày gây nói nhỏ một tiếng. Hắn còn nhớ rõ. À nọ thờ gì đờ nì dạ xuất hiện thời điểm, tổ kỳ họa sổ gồ cũng đã nói như vậy. Chẳng lẽ nói giữa bọn hắn có cái gì liên quan gây hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi phía trước tình huống, có thế không phải do hắn suy tư thời gian quá dài. Sao gồ, hắn bây giờ là à nọ thờ gì đờ kỳ cải mà không phải ca mẹn gì đờ kỳ cải. Gây trầm giọng nói, chúng ta trước mặt nhiệm vụ, là đánh bại nó ngươi nói đúng. Tổ kỳ họa sổ gồ gật gật đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, rồi ra tay của mình. Dô gì ổ em mở thanh âm thanh truyền đến. Giang giác tổ kỳ họa sổ gỗ nhanh chóng đặt ở trong khe thẻ mặt. Hắn không có bảy cái gì biến thân tư thế, mà là hướng thẳng đến gây chạy tới. Dì đờ em dì đờ em cầm dì đờ dì ổ cả mẹn dì đờ dì ổ tại truyền vang âm thanh bên trong, tổ kỳ họa sổ gỗ trực tiếp biến thân. Hắn triệu hồi ra dở dạ dì dạ, mở miệng nói, gây dì, cùng lên đi tổ kỳ họa sổ gỗ hai người cùng ạ nọ thở dì đờ kỳ cái lúc chiến đấu, nặn lại tại quan sát đến bốn phía. So với chiến đấu, hắn càng quan tâm ạ học ra. Không có nản quan sát một hồi, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, ạ áo giả nhất định sẽ xuất hiện mới đúng. Dù sao, đó là ủ biến thành ạ nọ thờ gì đờ kỳ cải. Ở trên người hắn, còn cất giấu thu được kỳ cải gì đờ hoát điểm mấu chốt. Hệ thống, ạ áo giả có hay không tại phụ cận nạn dùng ý niệm vấn đạo? Hồi ký chủ, tại. Nản, ân.